Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 652, chương 652, thưởng không thể thưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tang lão đã từ loại này thể ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn sắp tán giật phù văn từng đạo kiềm chế, cả người rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước nhìn không ra cái gì phân biệt. Đa tạ đạo hữu, Tang lão cũng là chân thành hướng cá lớn Lăng đạo tạ ơn. Lần này, Cự Ngư Lăng nói tới tin tức, cho hắn rất lớn viện trợ. Cự Ngư Lăng lắc đầu cười một tiếng, thân thể nhất chuyển, đã một lần nữa giấu vào Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Đưa mắt nhìn Cự Ngư Lăng rời khỏi, Tang lão hướng về Thiệu Dương gật gật đầu. Cá lớn Lăng đạo bạn đối với chúng ta có lớn viện trợ, như thế nào thích đáng lợi dụng, còn cần Thiệu Dương ngươi cẩn thận một chút, cũng không có thể khinh mạn Lăng đạo bạn. Thiệu Dương ngầm hiểu, minh bạch, hắn biết, Tang lão cũng có thể ngờ tới Cự Ngư Lăng tại nhà mình chén vàng động thiên bên trong. E sợ có thể cảm giác được phía ngoài đủ loại động tĩnh, cho nên nói chuyện mịt mờ. Việc này tạm thời có một kết thúc, gặp tạm thời không có sự tình gì, Tang lão liền đứng dậy rời đi. Lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, tự hành rời khỏi, người bên ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì. Trương Mão thấy thế, vội vàng vậy đi theo cáo từ. Khục, Thiệu Dương, ta bên kia vậy còn có một chút sự tình, liền đi trước, về sau có chuyện gì sẽ liên lạc lại đi. Nói xong, hắn vừa nhấc chân liền định chuồn mất, nhưng Thiệu Dương lúc này lại đã phản ứng lại, vội vàng từ phía sau gọi lại hắn. Trương Lão, chậm đã chậm đã. Trương Mão đành phải bất đắc dĩ nghiêng đầu lại. Thế nào à Thiệu Dương? Thiệu Dương không nói nhìn xem hắn. Trương Lão, ngươi nói một chút, ta lần này cũng coi là vì phía chính phủ xuất sinh nhập tử, lập xuống hiển hách công tích a. Đó là đương nhiên, xem như Trương Mão vậy thừa nhận. Thiệu Dương bất đắc dĩ, cái kia Trương Lão, ngươi có phải hay không quên một chút mà? Cái gì? Quên cái gì? Trương Mão còn muốn giả bộ hồ đồ, bất quá nhìn Thiệu Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, Trương Mão không giả bộ được, mặt mo đỏ ửng, đành phải ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: Thiệu Dương a, cái này, ngươi lần này lập hạ công lao, xác thực rất lớn, ta cùng Tang lão đâu, đều đối với ngươi rất khẳng định, là chúng ta phía chính phủ nhân tài trọng yếu nhất. Thậm chí, ta vị trí này, thậm chí Tang lão vị trí này, nói không chừng qua một số năm, sẽ là của ngươi nha. Thiệu Dương, phàm là ưng thuận loại này tương lai ăn nói suông thời điểm, thường thường đã nói lên là hiện tại thực hiện không được. Nếu không, chỗ nào cần như thế? Thiệu Dương liếc mắt nhìn hắn. Trương Mão biết Thiệu Dương là cái người biết chuyện, biết loại lời này vậy lừa gạt không ngừng hắn, cho nên bất đắc dĩ, Trương Mão đành phải ngoan ngoãn mà bàn giao. Thiệu Dương, cái này, nói thật, phía chính phủ, tốt a, chúng ta bây giờ thực sự không biết nên ban thưởng ngươi những thứ gì. Thiệu Dương nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất gặp được phía chính phủ cho ban thưởng thời điểm như thế chụp chụp tác tác mà đã nói ra. Trương Mão dứt khoát bất đắc dĩ cẩn thận nói ra: Thiệu Dương, cái này, thật không biết ban thưởng ngươi thứ gì a. Công pháp đi. Hiện tại phía chính phủ còn tại nghiên cứu ngươi cung cấp công pháp. Pháp bảo đi, đoán chừng ngươi vậy chướng mắt. Vật liệu, có ngươi coi trọng, ngươi cứ lấy. Còn tích phân, đối với ngươi mà nói tích phân có ý nghĩa sao? Thiệu Dương, cái này chính mình lập hạ công lao quá lớn, ngược lại thành chuyện xấu cái này. Trương Mão đã nói đến chỗ này, vậy dứt khoát lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nói liên tục: Thiệu Dương, như vậy đi, ngươi có thể coi trọng cái gì? Chỉ cần phía chính phủ có, ta làm chủ, đều ban thưởng cho ngươi. Thiệu Dương im lặng, cái này cũng được. Cuối cùng, Thiệu Dương vậy không muốn cái này đế đô thứ bảy cục. Muốn có ý gì? Bán đất ra sao? Lại không đáng tiền. Bọn hắn thứ bảy cục chuyển sang nơi khác. Há không liền lại là thứ bảy cục căn cứ. Huống chi, tiền có ý nghĩa sao? Thiệu Dương hiện tại cũng không biết đòi tiền còn có cái gì dùng. Cho nên, Thiệu Dương cơ bản tính là cái gì ban thưởng đều không muốn. Kỳ thật cái này cũng không có cách nào. Thật đúng là không thể xem như phía chính phủ quá keo kiệt tại Thiệu Dương cần đủ loại linh dược. Thời điểm, phía chính phủ bất kể chi phí, lấy tốt nhất linh dược đi giúp Thiệu Dương trị liệu. Để Thiệu Dương vậy cảm động hết sức. Nhưng nói thực ra, hiện tại Thiệu Dương đã không cần cái gì. Phía chính phủ vậy thật không cho được hắn quá nhiều cần khí cụ mà phía chính phủ cũng không khả năng cầm tất cả tích lũy tài nguyên đều giao cho Thiệu Dương. Có lẽ từ khí cụ giá trị bên trên, có lẽ đã giá trị đại lượng tài nguyên. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, không có ích lợi gì. Mà đối với phía chính phủ tới nói, đem những thứ này tài nguyên đều cho Thiệu Dương. Cái kia những người khác nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại đủ loại này tài nguyên khoa là 10 phần khan hiếm. Đặc biệt là theo tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tu luyện càng ngày càng phổ cập. Cần tài nguyên thì càng khổng lồ. Loại tình huống này, phía chính phủ tự nhiên là mặt dạn mày dày tại Thiệu Dương nơi này, cắt xén. Tang lão dứt khoát không ra mặt. Thiệu Dương lại không tốt đi tìm được Tang lão đòi hỏi ban thưởng. Chẳng lẽ không phải liền chỉ có thể rơi vào Trương Mão trên đầu. Chỉ có thể nắm lấy Trương Mão hỏi. Không có cách, Thiệu Dương vậy lý giải phía chính phủ khó xử. Cho nên đành phải từ bỏ. Không có liền không có đi. Dù sao chân chính đến hắn cần thời điểm. Phía chính phủ nhất định cũng không keo kiệt tại cho Thiệu Dương bất kỳ tài nguyên. Quay trở về chỗ ở của mình, Thiệu Dương tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, hắn kinh lịch rất nhiều, thu hoạch vậy 10 phần cực lớn. Tang lão lợi dụng đủ loại trận pháp, hội tụ hơn 100 vị cấp A tu sĩ chân nguyên, rót vào Thiệu Dương trong cơ thể, thay Thiệu Dương trấn áp linh giác. Mà trong quá trình này, đủ loại này linh giác chi lực mặc dù cũng không lưu lại, lại đem đủ loại phương pháp vận hành, công pháp áo nghĩa lưu lại bộ phận xuống. Nếu là đổi lại người bên ngoài, theo những thứ này linh giác tiêu tán, đủ loại phương pháp vận hành tự nhiên cũng khó có thể bắt giữ. Nhưng Thiệu Dương khác biệt, hắn có nhà mình hệ thống chiếu lại công năng. Dễ như trở bàn tay đã đem cái kia từng hình ảnh trang cảnh một lần nữa chiếu lại đi ra. Linh giác cảm giác, đủ loại phương pháp vận hành đủ loại chỗ rất nhỏ linh giác vận dụng. Đều đã hiện lên ở trước mắt. Phải biết, cái này đều là cấp A đại lão tu luyện phương pháp tu hành. Xưa nay từng cái tự nhiên của mình quý, dễ dàng trong lúc đó há chịu truyền thụ cho người bên ngoài. Dù cho là thu làm đệ tử, sợ rằng cũng phải liên tục khảo hạch, đủ kiểu suy nghĩ mới có thể chọn trong đó ưu dị người, từng bước truyền thụ. Nhưng bây giờ, mỗi loại công pháp cứ như vậy bày tại Thiệu Dương trước mặt. Thiệu Dương linh giác quét vào, lập tức mỗi một loại công pháp đều tựa như hóa thành một bức nhân thể vẽ bản đồ. Từng đạo vận chuyển đường vân rõ ràng ở phía trên tiêu chú đi ra. Mà lấy Thiệu Dương lúc này tu vi cảnh giới, dù là hắn cũng không phải là tận lực. Cái này rất nhiều công pháp áo nghĩa liền cũng liền hiện lên ở trước mắt. Hoàn toàn có thể nói, cái này mỗi loại công pháp ưu khuyết, thiếu hụt, đối với Thiệu Dương tới nói đã hoàn toàn không phải bí mật. Tu luyện tự nhiên là khinh thường tại tu luyện. Bất quá Thiệu Dương phục hy 64 pháp, vốn là bao quát ngàn vạn, so sánh cái này mỗi loại công pháp ưu khuyết, chọn thiện mà từ, tự nhiên đối với Thiệu Dương tới nói cũng là một loại giúp ích. Thiệu Dương tự giác tiến bộ nổi bật, đương nhiên, kỳ thật chuyến này thu hoạch lớn nhất Thiệu Dương cảm thấy, vẫn là cự ngư lăng truyền thủ, trong đầu của hắn.